Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, xảy ra vấn đề ta phụ trách. Không sai, hắn liền là một vị kỳ y. Quãng thời gian trước, Phùng Á Bình đem hắn mời đi tới tỉnh Bệnh viện Đông Y. Hiện tại hắn đang ở tỉnh Bệnh viện Đông Y, vừa nãy ta đã cho hắn gọi điện thoại tới. Hắn nói không thành vấn đề. Tang Vân Long trầm giọng trả lời. À, Cát chủ nhiệm hiện tại cũng ở bệnh viện Đông Y sao? Nếu hắn nói không thành vấn đề, vậy hẳn là lập tức đem người bị thương đưa đi tỉnh bệnh viện Đông Y. Không cần đi phụ thuộc đệ nhất bệnh viện. Hết thảy thường ủy bên trong ngoại trừ Tang Vân Long e. Sợ cũng là Trịnh Tử Kiệt rõ ràng nhất Cát Đông Húc lợi hại. Nghe vậy chấn động, lập tức nói, ta không phải hoài nghi Cát chủ nhiệm năng lực, nhưng là lần này là tai nạn giao thông đưa đến thương thế. Không chỉ có nhân số nhiều, hơn nữa còn là gấp, vô cùng gấp, tranh thủ từng phút từng giây. Cát chủ nhiệm hắn làm được hả? Ban tuyên giáo hách bộ trưởng nghe vậy do dự một chút. Hỏi, lần trước Phùng lão con rể Phương ty trưởng khi đi tới. Hách bộ trưởng từng theo Cát Đông Húc thấy lần thứ hai mặt. Đồng thời còn chính mắt thấy Cát Đông Húc lấy, hoặc thần thuật, thẩm vấn Giang Nam đài truyền hình. Tỉnh Quách trưởng đài sự tình. Cho nên đối với Cát Đông Húc ấn tượng là rất sâu. Cũng biết hắn là cái kỳ nhân. Nhưng coi như vậy, Hách bộ trưởng đối với Cát Đông Húc có hay không có thể cứu trị trọng thương bệnh nhân vẫn không có. Nửa điểm nắm bắt, đặc biệt là trọng thương bệnh nhân còn nhiều như vậy, coi như Cát Đông Húc thật ở cứu trị trọng thương mặt trên có chút bản lĩnh. Đó cũng là phân thân thiếu phương pháp a. Phải biết, cái kia chút người bị thương, bất luận cái nào đều là không chịu nổi thời gian trễ nải. Không sai, nhân mệnh quan thiên, Vân Long đồng chí, Tử Kiệt đồng chí. Tuy rằng các ngươi đối với cái kia Cát chủ nhiệm rất tin tưởng, nhưng chúng ta mạo không nổi cái nguy hiểm này a. Trần Bí Thư tâm tình trầm trọng nói. Trần Bí Thư, đem người đưa đi Đại học Giang Nam đệ nhất phụ thuộc bệnh viện mới thật sự là mạo hiểm. Nếu không như vậy, đem thương thế nghiêm trọng toàn bộ đưa đi bệnh viện Đông Y. Thương thế nhẹ hơn một chút. Không có nguy hiểm tính mạng đưa đi Đại học Giang Nam đệ nhất phụ thuộc bệnh viện. Tang Vân Long gặp Trần Bí Thư không đồng ý. Không khỏi cũng là cuống lên. Tang tỉnh trưởng liền là có nguy hiểm tánh mạng. Chúng ta mới mạo không nổi cái nguy hiểm này a. Trần Bí Thư cười khổ nói. Đúng đấy, đây là nhân mệnh quan thiên a. Cái kia Cát chủ nhiệm dù sao cũng tuổi trẻ. Những thường ủy khác lúc này cũng đều nhớ lại Cát Đông Húc là ai? Nghe vậy phụ họa theo nói. Gặp thường ủy bên trong ngoại trừ Trịnh Tử Kiệt là giúp đỡ chính mình. Những người khác đều phản đối. Tang Vân Long trong lòng thực sự là vừa vội vừa hòa. Nhưng lại sinh Trần Bí Thư cùng những thường ủy khác quyết định lại là hợp tình hợp lý. Tang Vân Long cũng không thể bởi vậy liền trách cứ hắn nhóm. Như vậy Trần Bí Thư, ngươi cho Phùng lão gọi điện thoại, đem sự tình nói rõ với hắn. Cát Đông Húc cùng hắn quan hệ không bình thường. Hắn khẳng định đối với y thuật của hắn hiểu rất rõ. Hơn nữa chuyện như vậy, Phùng lão cũng chắc chắn sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Lúc nước sôi lửa bỏng này, vẫn đúng là cho Tang Vân Long nghĩ ra một cái khẩn cấp phương pháp xử lý đến. Tang Vân Long dù sao cũng là người đứng thứ hai, hơn nữa vừa nãy cũng lấy tự thân bệnh tim nêu ví dụ nói rõ qua. Trần Bí Thư trong lòng kỳ thực cũng rõ ràng Tang Vân Long đoạn không sẽ đối với chuyện như thế này. Sằng bậy, nhưng dù sao việc này lớn, hơn nữa Cát Đông Húc thật muốn có này loại một hồi cứu trị mấy chục người bản lĩnh. Cái kia cũng thực sự quá làm người nghe kinh hãi. Vì lẽ đó coi như Trần Bí Thư trong lòng đầu có như vậy một hai phần tin tưởng. Trung Quy cũng là không dám mạo hiểm như vậy. Thà rằng lấy Trung Quy Trung Củ biện pháp, Nhưng bây giờ Tăng Vân Long nếu lùi một bước nhắc tới Phùng lão, Trần Bí Thư tự nhiên không tốt phản bác nữa. Huống hồ trong lòng hắn kỳ thực cũng không phải là hoàn toàn không tin. Đơn giản không dám mạo hiểm mà thôi. Vì lẽ đó nghe vậy lập tức gật đầu nói. Tốt, ta hiện tại liền cho Phùng lão gọi điện thoại. Nói, Trần Bí Thư liền cho Phùng lão gọi điện thoại. Trần Bí Thư bên kia cho Phùng lão gọi điện thoại thời gian. Phó tỉnh trưởng kiêm sở công an trưởng phòng Trịnh Tử Kiệt cũng nhận được một cú điện thoại. Cái gì? Cha ta cũng ở trên xe buýt. Trịnh Tử Kiệt vừa nhận điện thoại, liền hoàn toàn biến sắc. Hắn hiện tại tình huống thế nào? Tình huống so sánh nghiêm trọng, não bộ bị va chạm, hiện nay không cách nào phán đoán bị thương nghiêm trọng đến mức nào. Nhưng hắn cột sống bị thương nghiêm trọng, chi dưới hiện tại đã không còn chi giác. E sợ, bên đầu điện thoại kia người, âm thanh trầm trọng. Cái gì? Cái kia, Trịnh Tử Kiệt cả người đều ngu. Hắn là biết phụ thân này 2 ngày đi ra ngoài du lịch. Có thể làm sao cũng không nghĩ tới còn vừa vặn ở nơi này chiếc xe buýt trên. Hiện tại Trịnh lão đã bị đưa lên xe cứu thương. Ta cũng đã thông chi Đại học Giang Nam đệ nhất phụ thuộc Bệnh viện Khoa Giải Phẫu Thần Kinh chủ nhiệm. Lập tức, bên đầu điện thoại kia người nói. Lưu Tề Dược, ngươi nghe cho ta. Lập tức sai người đem ta ba đưa đi tỉnh bệnh viện Đông Y. Không phải đưa đến cái gì Đại học Giang Nam đệ nhất phụ thuộc bệnh viện. Ta ngay lập tức sẽ cho tỉnh bệnh viện Đông Y bên kia gọi điện thoại. Trịnh Tử Kiệt trực tiếp lấy mệnh lệnh, không thể nghi ngờ ngữ khí ngắt lời nói. Phụ thân của Trịnh Tử Kiệt đã là 70 có năm. Bị thương nặng như vậy thế. Không nói Đại học Giang Nam đệ nhất phụ thuộc bệnh viện rất có thể cứu không được hắn. Coi như thật có thể cứu, cái kia phía sau tháng ngày cũng chỉ có thể ở trên giường vượt qua. Một cái hơn 70 tuổi lão nhân, một khi nằm trên giường không nổi, cái kia trên căn bản cũng không có bao nhiêu tháng ngày có thể nhịn. Ở tình huống như vậy, chỉ có Cát Đông Húc có thể mang cho Trịnh Tử Kiệt phụ thân hoàn toàn khang phục hy vọng. Bên đầu điện thoại kia Lưu phó thị trưởng nhất thời nghe mắt choáng váng. Trịnh tỉnh trường, tỉnh bệnh viện Đông Y mặc dù cách nơi này là gần nhất cấp tỉnh bệnh viện. Nhưng Trịnh lão thương thế nghiêm trọng như thế, đưa đi tỉnh bệnh viện Đông Y. Bất quá Lưu phó thị trưởng rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại. Lập tức nói. Hắn là cha ta, ta nói đưa đi tỉnh bệnh viện Đông Y sẽ đưa đi tỉnh bệnh viện Đông Y. Lập tức, Trịnh Tử Kiệt gặp Lưu phó thị trưởng còn đang lằng nhằng. Cơ hồ là giống giận nói, phải là Lưu phó thị trưởng gặp Trịnh Tử Kiệt hướng hắn gào thét. Không thể làm gì khác hơn là liên tục đáp lại, sau đó cúp điện thoại, Trương thị trưởng. Trịnh tỉnh trưởng nói muốn đem phụ thân hắn đưa đi tỉnh bệnh viện Đông Y. Làm sao bây giờ? Sau khi cúp điện thoại, Lưu phó thị trưởng một mặt cười khổ nhìn về phía Trương thị trưởng. Tại sao lại như vậy? Người lẽ nào không có nói cho hắn Trịnh lão thương thế nghiêm trọng đến mức nào sao? Trương thị trưởng nghe vậy không khỏi một mặt kinh ngạc. Nói cho, nhưng hắn kiên trì như vậy. Nếu không ngươi gọi điện thoại cho hắn đi. Lưu phó thị trưởng cười khổ nói. Tốt, ta lại gọi điện thoại cho hắn. Trương thị trưởng gật gật đầu nói. Tỉnh ủy hội nghị phòng. Trần Bí Thư đã cùng Phùng lão liên lạc với. Bởi vì sự tình khẩn cấp. Trần Bí Thư cũng không có cùng Phùng lão khách sáo. Chỉ là hỏi một câu. Liền đem điện báo ý tứ nói với hắn một hồi. Cùng Cát Đông Húc liên lạc qua sao. Phùng lão không đợi Trần Bí Thư đem lời nói chuyện, liền trực tiếp đánh gãy hỏi, Vân Long đồng chí liên lạc qua. Trần Bí Thư trả lời, hắn nói thế nào? Phùng lão hỏi, Cát Đông Húc nói đem người đưa đến tỉnh bệnh viện Đông Y. Hắn ngay ở bệnh viện Đông Y, Trần Bí Thư trả lời. Vậy còn do dự cái gì? Hắn nếu nói có thể, cái kia là có thể. Lập tức sai người đưa người bị thương đi qua. xảy ra vấn đề ta phụ trách. Phùng lão nghe vậy lập tức nói. Trần Bí Thư nghe vậy cả người cũng không khỏi chấn động. Trần Bí Thư quả thực không có cách nào tưởng tượng. Phùng lão đối với Cát Đông Húc đến tột cùng tín nhiệm đến rồi mức độ nào. Lấy thân phận của hắn, dĩ nhiên chỉ vì Cát Đông Húc một câu nói, lập tức không chút do dự mà tín nhiệm chống đỡ. Thậm chí còn nói gặp sự cố hắn đến phụ trách câu nói này. P.S. Bạn nào có nguyệt phiếu thì đề cử chuyện chân võ thế giới ủng hộ mình nhé. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.